Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 651, đủ. Với không tới, khỏi phải nói nhảm, đem tọa độ tốc độ phát cho ta. Trời đánh nghiệt giống, ngay cả ta Lâm Diệp nữ nhi cũng dám động. Vèo một cái, khống chế lấy phi kiếm. Lâm Diệp dựa theo Diệp lão đầu cho tọa độ, một đường cao đức địa đồ hướng dẫn quá khứ. Xin chú ý, ngài lấy siêu tốc, trước mắt đoạn đường hạn nhanh 120 km/h. Ngài trước mắt vận tốc là 1000 km/h. Xin chú ý giảm tốc. Hiện tại là 5 giờ chiều 10 phần. Khoảng cách mục đích còn có 523 cây số. Cần 23 phút đồng hồ. Dù là Lâm Diệp là khống chế lấy phi kiếm người tu chân, dù là hắn đã cực tốc thiêu đốt thể nội nguyên khí, tốc độ nhanh nhất cũng liền hơn 1000 km/h. Muốn đuổi quá khứ, cũng còn muốn hơn 20 phút thời gian. Đỗi Đỗi, ba ba đến, Đỗi Đỗi, mang mãnh liệt tín niệm. Lâm Diệp nhiều lần tăng tốc, gia tốc lại thêm nhanh. Mà lúc này, xe lửa trên đường phương, Hoàng Kim Cự Long đuổi theo xe lửa đã bay lên 100 cây số. Long Vương Tám Thái Tử Ngao Xuân có chút phiền. Đến cùng muốn thế nào mới có thể để cho phía dưới cái này gọi là xe lửa cục sắt hoàn toàn dừng lại đâu? Linh Đồng ngay tại cái này cục sắt bên trong. Bất quá, cái này cục sắt là càng chạy càng nhanh nha. Ngao Xuân có chút buồn bực. Hắn mặc dù là thiên tiên cấp bậc chân long, nhưng là thực lực bây giờ bị áp chế tại độ kiếp kỳ tả hữu, không phát huy ra được toàn bộ tốc độ. Long tộc chỉ có bên trên chân tiên cấp bậc mới có thể phát huy ra chân chính tốc độ đến. Không có mượn nhờ phi kiếm cái gì. Chỉ bằng vào long tộc nhục thân. Nhiều lắm là cũng liền cùng lửa này xe đồng dạng. Chạy cái 100-200 km/h tốc độ. Như thế truy hạ đi cũng không được biện pháp a. Nhất định phải làm cho hắn dừng lại mới được. Không phải một hồi gây nên quá lớn bạo động. Nhân loại phát động quy thừa tướng nói cái gì vũ khí hạt nhân đến đánh ta. Liền không dễ chơi. Ngao Xuân chính suy nghĩ thời điểm tại. Trên xe lửa Vương Sư Phó lại là tiếp vào thông chi. Vương Sư Phó. Người lại tăng thêm tốc độ. Nhanh chóng đuổi tới trước mặt trạm điểm. Sau đó dừng xe. Sơ tán trên xe hành khách. Để mọi người mau chóng rời đi. Đây là thượng cấp mệnh lệnh. Thượng cấp mệnh lệnh. Tổng đài rốt cục truyền đến xác thực chỉ lệnh. Vương Sư Phó lập tức dồn đủ tinh thần, nhanh chóng đem tốc độ lại tăng lên, đồng thời cùng đoàn tàu bên trong các hành khách nói tình huống, để bọn hắn dừng lại xe liền tranh thủ thời gian có thứ tự đào tẩu. Đồng thời, giờ phút này cách nơi này gần nhất căn cứ không quân cũng tới thăng 20 đỡ diệt 11 máy bay. Chiến đấu, cấp tốc lên không tới gần Hoàng Kim Cự Long. Muốn vì đoàn tàu bên trên hành khách thắng được thoát đi thời gian. Loảng xoảng một tiếng, xe lửa đến trạm, cửa xe mở ra trong chớp mắt, cơ hồ tất cả hành khách đều như điên mau trốn đi. Nhà ga cũng đã sớm tiến hành toàn miễn sơ tán cùng phong tỏa. Không trung, 20 đỡ máy bay chiến đấu, hình thành một cái máy bay chiến đấu bầy, vây quanh Hoàng Kim Cự Long. Đây là cái gì? Hiện tại con muỗi chẳng lẽ đều như thế lớn chỉ a? Bị 20 đỡ ong ong ong máy bay chiến đấu quấy rối. Ngao Xuân có chút phiền. Rõ ràng nhìn xem kia một đoàn tàu lửa đã dừng lại. Lại tới gần không? Dù sao, những này con muỗi đốt người thế mà vẫn rất đau. Báo cáo thủ trưởng, chúng ta súng máy bắn phá. Tựa hồ đối với cái này cự long có một chút hiệu quả. Hắn bị đau lui về sau. Thủ trưởng, ta thỉnh cầu dùng đạn đạo công kích cự long. Thủ trưởng, ta cũng xin chiến. Ngoặc kép chấm chấm. Lập tức, 20 khung máy bay chiến đấu các phi công đều làm tốt vì nước hy sinh chuẩn bị. Chặn đánh giết đầu này cự long. Lăn đi, đáng ghét con muỗi. Nhưng mà, ngay lúc này, Hoàng Kim Cự Long thần long bái vĩ một chút. 5-6 đỡ bay tới máy bay chiến đấu. Liền bị hắn quét trúng. Phi công không kịp phản ứng, lập tức nhảy dù. Máy bay trên không trung bạo tạc. Rầm rầm rầm. Cái khác máy bay chiến đấu lập tức phóng thích đạn đạo. từng cái nện ở hoàng kim cự long trên thân. Đáng chết con muỗi. Hoàng kim cự long uốn éo một cái thân thể. Lập tức xuất hiện một đạo kim hoàng sắc quang thuẫn. Vừa rồi súng máy quét lúc bắn, hắn cũng không có mở. Bằng vào nhục thân ngạnh kháng. Cho nên chẳng qua là cảm thấy có chút đau nhức. Nhưng là hiện tại, cái này đạn đạo để hắn cảm giác được một tia uy hiếp. Cho nên hắn mở thuẫn phòng ngự. Lúc này đem tất cả đạn đạo đều cho ngăn cản được. Nhân loại đạn đạo cường độ. Xa xa không cách nào phá mở hoàng kim cự long thuẫn phòng ngự. Lông tóc không hao tổn hắn càng thêm phát cuồng. Cái đuôi quét ngang một chút. Trong miệng một ngụm long tức phun ra. Tất cả máy bay chiến đấu toàn bộ nổ tại trên trời. Cũng may phi công đều đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Vừa có không đúng liền sớm nhảy dù đào tẩu. Hoàng kim cự long cũng không rảnh đi truy sát những này phi công. Hắn hiện tại tất cả tâm tư đều khóa chặt xuất hiện xe toa xe ở trong. May mà chính là, toa xe bên trong người trên cơ bản đều chạy hết. Nhưng là trời sinh linh đồng khí tức lại vẫn luôn tại trong xe nào đó một chỗ vị trí bên trên. Quá tốt, linh đồng không có chạy. Ta Ngao Xuân vĩnh sinh có hy vọng. Vèo một cái, giữa không trung Ngao Xuân, nhanh chóng biến ảo trở thành hình người. Cực nhanh hướng xuống đất hạ xuống. Cự long, không thấy, rơi vỡ 20 đỡ máy bay chiến đấu về sau. Cự long rốt cục biến mất không thấy gì nữa. Phía trên tất cả mọi người, tựa hồ cũng buông lỏng một hơi. Nhưng mà, cố sự kỳ thật vừa mới bắt đầu. Z-60 đoàn tàu bên trong, tất cả hành khách đều thất kinh chạy sau khi ra ngoài. Toàn bộ đoàn tàu trống rỗng, chỉ có nào đó một tiết toa xe chỗ nối tiếp nước sôi phòng kia. Nhỏ Đỗi Đỗi phi thường cố gắng đồng thời cố hết sức kéo lấy một bát mì ăn liền. Nhón chân lên cố gắng với tới. Đỗi Đỗi cố lên. Đỗi Đỗi nhất định có thể làm. Đỗi Đỗi nhất định có thể ăn vào hai mặt. Dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Một cái ăn hàng muốn ăn đến đồ vật quyết tâm. Linh đồng. Ngay ở chỗ này. Biến thành hình người Ngao Xuân. Có thể nói là một cái siêu cấp vô địch đại xuất ca. Trên thân là màu hoàng kim cổ trang long báo. Trên đỉnh đầu còn có hai cái sừng rồng. Hắn không kịp chờ đợi chạy đến trong xe. Lần theo Đỗi Đỗi khí tức đi tìm tới. Lúc đầu, hắn dự định chính là nhìn thấy trời sinh linh đồng. Trước bất chấp tất cả, một ngụm nuốt chính là. Nhưng mà, khi hắn mang tham lam tà ác tâm tư, bỗng nhiên một chút xông lên. Nhìn thấy Đỗi Đỗi cái kia khả ái manh manh đắt mắt to cùng tròn vo khuôn mặt lúc. Cả người, không, là cả con rồng, đều nhanh muốn bị manh hóa. Đủ đủ đủ, với không tới, tức chết Đỗi Đỗi. Đỗi Đỗi muốn dài cao cao. Ai đến giúp giúp Đỗi Đỗi nha. Ngoặc kép chấm chấm, tức giận đến hai má phình lên Đỗi Đỗi. Thì càng là vô cùng manh, trực tiếp đem Ngao Xuân tâm đều cho manh hóa. Tại cái này trong chớp mắt, hắn hoàn toàn quên bản thân phí hết tâm tư đuổi theo là làm gì. A, đại ca ca, thở phì phò Đỗi Đỗi quay người lại, nhìn thấy có chút sững sờ Ngao Xuân, liền lẩm bẩm miệng, đem trong tay mì ăn liền nhẹ nhàng giơ lên, bán manh thỉnh cầu nói. Đại ca ca, Đỗi Đỗi muốn ăn hai mặt, giúp Đỗi Đỗi tiếp nước sôi có được hay không? Đỗi Đỗi còn kém ném một cái ném. Với không tới, ngoặc kép chấm chấm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.